Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Ninh Dương bởi vì đã có thích nữ hài, đối với Việt Thiết Dương ngược lại cũng không nhiều lưu ý. Hắn lại không nghĩ rằng Việt Thiết Dương lại như thế nhận người mơ ước. Trước sau đã có 3 cái lưu luyến Việt Thiết Dương sắc đẹp người đi. Này cũng thật là... Xem ra mỹ nữ quả nhiên không phải người bình thường có thể có. Ninh Dương, xin lỗi, ta lại cho ngươi thêm phiền toái. Việt Thiết Dương cũng là có chút sợ sệt cùng hổ thẹn. Hắn sợ Ninh Dương đem nàng bỏ rơi. Hổ thẹn chính là mình cho Ninh Dương trêu chọc một ít phiền phức không tất yếu. Nàng cũng không nghĩ tới nơi này nhiều người như vậy mơ ước sắc đẹp của nàng. Nàng nếu là không đi theo Ninh Dương bên người, hậu quả kia nàng thật sự không dám tưởng tượng. Nhưng là dung mạo là thiên sinh, nàng cũng không có biện pháp. Đi thôi, lần này tiến vào thiên kích vực quá nhiều người. Thiên kích vực tuy lớn, vẫn là sớm một chút đi người khác chưa từng đi địa phương mới có chỗ tốt. Đi theo người khác phía sau cái mông, liền ăn canh cơ hội đều không có. Ninh Dương không có hứng thú cùng Việt Thiết Dương tán gẫu câu. Nói kia đề, hắn nếu đáp ứng rồi bảo vệ Việt Thiết Dương, vậy thì nhất định sẽ làm được. Đang khi nói chuyện, bước chân đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Việt Thiết Dương thấy thế mau mau nhanh hơn bước tiến đi theo Ninh Dương phía sau. Hiện tại nàng càng ngày càng không dám một người chờ ở đây sau địa phương nguy hiểm. Ninh Dương lần này mang theo Việt Thiết Dương đi rồi tiến vào 2 ngày. Cũng không còn gặp phải một cây cấp 2 trở lên dược tài hoặc quặng. Phòng chừng những kia tới trước người đã đem thứ tốt toàn bộ cầm đi. Việt Thiết Dương có chút rụt rè nhìn Ninh Dương một chút. Ninh Dương chợt ngừng lại. Hắn cảm nhận được trong đầu phần mềm hack yêu bàn truyền ra một loại gợn sóng. Như có như không. Tựa hồ muốn chỉ dẫn hắn đi một chỗ. Đây là phần mềm hack yêu bàn lần thứ nhất đi ra một loại dục vọng. Ninh Dương lại rõ ràng cảm nhận được. Hắn không nghĩ tới này phần mềm hack yêu bàn lại là có ý thức gì đó. Vẻ này châu bò hàn mang rốt cuộc là thứ gì? Lại để phần mềm hack yêu bàn sinh ra biến hóa như thế. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bất quá hắn tin tưởng hắn phần mềm hack yêu bàn này nhất định là phát hiện cái gì đỉnh cấp bảo vật. Oanh, xa xa truyền đến một đạo kịch liệt nổ vang. Ninh Dương thần thức mau mau quét đi ra ngoài. Có thể là bởi vì quá xa, thần thức của hắn trong lúc nhất thời cũng quét không tới món đồ gì. Lại qua một hồi, trong thần thức truyền đến một tia nồng nặc cực điểm thiên địa nguyên khí. Lại có thứ tốt phát ra. Đây là Ninh Dương ý nghĩ đầu tiên. Bằng không không thể có loại này nồng nặc nguyên khí. Hắn thu hồi thần thức. Trong lòng củ kết liễu lên. Thiên kích vực thật là tốt đồ vật nhiều lắm. Hắn nên theo phần mềm hack yêu bàn cảm giác đi tìm. Hay là đi cái kia nổ tung nguyên khí đầy đủ nơi. Ninh Dương, ta cảm thấy chúng ta nên hướng về bên kia đi sẽ có thứ càng tốt. Việt Thiết Dương cẩn thận nói một câu, đồng thời duỗi tay chỉ vào cùng tiếng nổ mạnh ngược lại một phương hướng. Nàng lo lắng Ninh Dương cho rằng nàng sợ sệt, sẽ mặc kệ nàng, hết thảy lúc này mới do dự một hồi lâu mới nói đi ra. Việt Thiết Dương chỉ vào phương hướng chính là phần mềm hack yêu bàn chỉ dẫn cái hướng kia. Ninh Dương kinh dị nhìn chằm chằm Việt Thiết Dương. Nghĩ thầm lẽ nào Việt Thiết Dương trên người cũng có cái gì chí bảo hay sao? Bằng không nàng làm sao có thể cảm ứng được bảo vật vị trí phương hướng? Lại liên tưởng đến Hiếu Dương cái kia lục tinh đại học chọn lựa thi đấu. Việt Thiết Dương liên tục 2 vòng thi đấu số 1, hơn nữa biểu hiện ra tương đương cường hãn lĩnh ngộ lực. Đây càng để Ninh Dương hoài nghi. Ninh Dương thật sự là muốn tóm lấy Việt Thiết Dương tay. Sau đó dùng thần thức đưa nàng trong ngoài cẩn thận tra xét một lần. Bất quá hắn vẫn là cố nén loại này hoang đường ý nghĩ. Ý nghĩ này đối với Việt Thiết Dương tới nói quá mức đáng sợ. này cùng trực tiếp đem Việt Thiết Dương thấy hết không có gì khác biệt. Ta chỉ là có một loại cảm giác, thật giống như giác quan thứ 6. Kỳ thực, ta cũng không biết đến cùng có hay không bảo bối. Nếu như ngươi nghĩ đổi một phương hướng, cũng không cần lưu ý nghĩ của ta. Việt Thiết Dương bị Ninh Dương nhìn ra sợ hãi, mau mau giải thích mình một chút cái nhìn. Việt Thiết Dương, trên người ngươi ngoại trừ trong nhẫn chứa đồ gì đó ở ngoài, có phải là còn có một thứ chí bảo? Ninh Dương suy nghĩ một chút, vẫn là thận trọng hỏi thăm một câu. Hắn dù sao làm người hai đời, tâm trí muốn so với Việt Thiết Dương thành thục. Nếu như Việt Thiết Dương trên người thật sự có một loại chí bảo, cái kia muốn nhanh chóng nhắc nhở nàng, bằng không nàng chết rồi còn không biết là thế nào chết. Lần này suýt nữa bị cái kia họ Song Tố hồn cường giả mang đi, chính là một cái ví dụ. Việt Thiết Dương đầu tiên là sững sờ, Ninh Dương cho tới bây giờ không trực tiếp kêu lên nàng tên đây. Đây là lần thứ nhất, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc lắc đầu, ta không có a. Nhìn đồng hồ chuyện, Việt Thiết Dương hẳn là không nói dối. Ninh Dương ừ một tiếng, không có tiếp tục hỏi dò, chỉ nói là nói, chúng ta liền đi ngươi chỉ cái hướng kia. Đối với Ninh Dương tới nói, tự nhiên là phần mềm hack yêu bản nhu cầu số 1. Cân nhắc bên dưới, Ninh Dương quyết định đi trước nhìn phần mềm hack yêu bản chỉ dẫn phương hướng đến cùng có bảo vật gì. Nếu Việt Thiết Dương có thể cảm giác được, ai có thể bảo đảm những người khác không thể cảm giác được đây? Ninh Dương cùng Việt Thiết Dương trực tiếp hướng đi cái hướng kia, càng là nhanh hơn tốc độ. Sau một tiếng, Ninh Dương cảm nhận được phần mềm hack yêu bản hô hoán càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lần thứ hai hỏi dò Việt Thiết Dương, lão Thiết, hiện tại ngươi còn có cảm giác sao? Việt Thiết Dương lắc lắc đầu, không có, chỉ là cảm giác nên ở nơi này phụ cận, cụ thể ở nơi nào, ta không biết. Ninh Dương gật gù, hắn cũng không biết ở nơi nào, chỉ biết là ở nơi này phụ cận. Thế nhưng hắn và Việt Thiết Dương tại đây tìm sắp tới sau 2 giờ, vẫn không có bất kỳ manh mối. Việt Thiết Dương cho rằng Ninh Dương là bởi vì đề nghị của nàng mới đến đây bên trong. Hiện tại Ninh Dương tìm lâu như vậy đều không có tìm tới. Trong lòng nàng có chút bất an nói, Ninh Dương, có thể là cảm giác của ta sai rồi, lại tìm một hồi đi, nếu như hãy tìm không tới, chúng ta liền đi trước cái kia nổ tung địa phương, nơi đó nên cũng có thứ tốt. Ninh Dương mất tập trung trả lời một câu, thần thức của hắn đã đem chu vi gần 10 dặm phạm vi hoàn toàn bao trùm lên đến, thậm chí không có sai quá bất luận cái nào ngóc ngách rơi. Lại là nửa giờ quá khứ, Ninh Dương bỗng nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía một tòa gần 200 mét cao tiểu sơn. Trong lòng đã xác định, loại kia hấp dẫn phần mềm hack yêu bản khí tức chính là từ nơi này loại trong núi truyền tới. Nhưng là ngọn núi nhỏ này căn bổn không có bất kỳ nhập khẩu a. Lẽ nào ở chân núi chôn? Không đúng, Ninh Dương đột nhiên lại đến một loại trận pháp huyền ảo. Bởi trận pháp đẳng cấp rất cao, vì lẽ đó trước hắn hoàn toàn nhìn không ra, lại bị trận pháp cho ẩn giấu đi. Không trách bọn họ làm sao tìm được cũng tìm không ra. Ta muốn đi chỗ đó ngọn núi bên kia nhìn một chút. Ngươi nếu là muốn theo ta, liền đến ta trên lưng đến, ta cõng lấy ngươi qua. Ninh Dương xác định sau khi, lập tức liền đối với Việt Thiết Dương nói rằng, không cần, ta có thể đi phía sau ngươi. Việt Thiết Dương liền vội vàng nói, nàng không phải là đứa ngốc, một khi để Ninh Dương cõng nàng, rất nhiều nơi đều là không khoảng cách tiếp xúc, chính mình chẳng phải là muốn bị Ninh Dương chiếm lợi ích to lớn. Không được, muốn đi theo ta cũng không cần phí lời, lên mau. Ninh Dương không có thời gian cùng Việt Thiết Dương làm phiền. Cái kia trận pháp chính hắn cũng không biết có thể hay không xông qua. Huống chi là đối với trận pháp hoàn toàn một chữ cũng không biết Việt Thiết Dương. coi như Việt Thiết Dương theo chính mình đồng thời bỏ mình. Cũng hầu như so với bị những kia mơ ước sắc đẹp của nàng nam nhân bắt đi kết quả thân thiết. Nha, Việt Thiết Dương không dám tiếp tục phản bác, trong lòng mang theo một ít oan ức, đàng hoàng nằm nhoài Ninh Dương phía sau lưng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.